Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4515, chiến tranh sắp nổi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm đó Lâm Bạch mới vừa tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông liền đạt được trưởng giáo Lý Mặc Quân phù hộ, Lâm Bạch cùng Lý Mặc Quân làm một trận giao dịch, Lâm Bạch vì Vĩnh Hằng Ma Tông quét dọn đối lập mà Lý Mặc Quân vì Lâm Bạch cung cấp nơi sống yên ổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng về sau bởi vì Vĩnh Hằng cung một chuyện, Lâm Bạch muốn nhường Lý Mặc Quân ô phó minh chủ, bởi vì Lâm Bạch cảm thấy đây là một lần đả kích Hàng Châu Bát Đại Hào Môn cơ hội tốt, thế nhưng là trưởng giáo Lý Mặc Quân sợ đầu sợ đuôi, do dự cuối cùng bỏ lỡ dịp tốt, càng là phát sinh Hàng Châu Bát Đại Hào Môn khí diễm. Vĩnh Hằng cung một chuyện nhường Lâm Bạch nhìn thấy Vĩnh Hằng Ma Tông tai hại, Vĩnh Hằng Ma Tông cao tầng sợ đầu sợ đuôi, không có chút nào quyết đoán, cứ thế mãi, Vĩnh Hằng Ma Tông ắt gặp tàn sát. Mà Lý Mặc Quân cũng bởi vì Vĩnh Hằng cung một chuyện cảm thấy Lâm Bạch quá mức lỗ mãng, suýt nữa lầm đại sự, hai người bởi vì chuyện này sinh ra khoảng cách chính kiến không hợp, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng cung quyết liệt sau đó, trưởng giáo Lý Mặc Quân liền lại không có dựa vào qua Lâm Bạch lực lượng, cũng không tiếp thu Lâm Bạch đề nghị, càng không có làm ra bất luận cái gì đối với Hàng Châu Bát Đại Hào Môn hạn chế, duy nhất một việc chính là ở trong thiên cổ thí luyện đối Mộ Dung Xuyên bọn người ra tay, dùng cái này tới thăm dò Hàng Châu Bát Đại Hào Môn ranh giới cuối cùng. Lần này Lâm Bạch chủ động liên hệ Lý Mặc Quân, muốn bảo hắn biết Tà Nguyệt giáo đệ tử sự tình, cũng là nghĩ nhường Lý Mặc Quân chuẩn bị sớm, đồng dạng cũng là vì trả lại năm đó Lý Mặc Quân xuất thủ tương trợ ân tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối với truyền âm lệnh bài nói ra. Trưởng giáo, năm đó ta đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm, từng cùng ngươi từng có ước định giao dịch, ta vì ngươi quét dọn đối lập mà ngươi thì làm ta cung cấp nơi sống yên ổn. Bây giờ tuy nói ngươi ta chính kiến không hợp nhưng ta vẫn như cũ cảm kích ngươi năm đó xuất thủ tương trợ, nếu không phải như vậy ta Thanh La tại ma giới còn không có một mảnh nơi sống yên ổn. Vì báo đáp ngươi năm đó ân tình cho nên ta hôm nay mới có thể đặc biệt truyền âm với ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Việc này sau đó ta cùng Vĩnh Hằng Ma Tông ở giữa ân oán, làm xóa bỏ. Truyền âm lệnh bài một phía khác, Lý Mặc Quân ngồi ở trong Vĩnh Hằng cung, trước mặt nổi lơ lửng truyền âm lệnh bài, sắc mặt nháy mắt ngưng kết hạ xuống, bởi vì hắn cảm giác được Lâm Bạch ngôn từ tựa hồ không phải đang nói đùa, tựa hồ thật là đạt được cái gì khó lường tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mặc Quân hỏi, sự tình gì, nói đi, Lâm Bạch bình tĩnh nói. Nửa tháng trước Hàng Châu cảnh nội Thiên Lượng Thành xuất hiện ở một đám thực lực cực mạnh thanh niên đệ tử, không biết trưởng giáo có nghe nói qua hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mặc Quân nói ra, lại có nghe thấy, nhưng Hàng Châu Bát Đại Hào Môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc tất nhiên sẽ dẫn xuất một nhóm thực lực mạnh mẽ cao thủ, chắc hẳn những người này cũng là một ít trong gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng võ giả đi. Gocchuyenaudio.com. Người đi vào Hàng Châu thời gian không dài cho nên cũng không hiểu biết, rất nhiều gia tộc lo lắng trong gia tộc đệ tử thiên tài trả lại chưa trưởng thành trước đó, liền bị cửu gia giết chết cho nên rất nhiều trong gia tộc đều sẽ đem thiên tài trong bóng tối bồi dưỡng. Tỷ như nói ở trong Hàng Châu Bát Đại Hào Môn, mặt ngoài thiên tài chỉ có Mộ Dung Xuyên bọn người, nhưng trên thực tế, trong bóng tối còn có hơn 10 vị thiên tài chưa từng triển lộ qua phong mang. Đây cũng là vì cái gì ta không nguyện ý tùy tiện cùng Hàng Châu Bát Đại Hào Môn khai chiến nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta sau đó phải cáo chi trưởng giáo tin tức chỉ sợ sẽ làm cho trưởng giáo thất vọng rồi. Những võ giả này cũng không phải là Hàng Châu bên trong một ít gia tộc trong bóng tối bồi dưỡng thiên tài, lai lịch của bọn hắn, đoán chừng sẽ nhường trưởng giáo giật này cả mình. Lý Mặc Quân hỏi, lai lịch ra sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là ta suy đoán không lầm, bọn hắn hẳn là Tà Nguyệt giáo đệ tử. Lâm Bạch đem trong lòng mình suy đoán cáo chi Lý Mặc Quân. Lý Mặc Quân lập tức phản bác đến. Không có khả năng, Tà Nguyệt giáo khoảng cách Hàng Châu có thiên sơn vạn thủy, cách huống hồ Long Tiên Bảo Ngọc mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng ở trong Tà Nguyệt giáo có thể cùng Long Tiên Bảo Ngọc sánh ngang tài nguyên tu luyện nhiều vô số kể, Tà Nguyệt giáo đệ tử quả quyết không có khả năng bỏ gần tìm xa, đến Hàng Châu tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười nói, ta cảm thấy trưởng giáo hay là bởi vì hy vọng bọn họ là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, bằng không mà nói, bọn này Tà Nguyệt giáo đệ tử không làm Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, cái kia trưởng giáo cảm thấy bọn hắn tiến vào Hàng Châu, là còn có cái gì mặt khác mục đích sao? Lý Mặc Quân nghe thấy câu nói này, lập tức đồng tử co rụt lại, toàn thân tản mát ra dùng cả mình khiến cho trong Vĩnh Hằng Cung trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống, lạnh giọng nói ra. Người nói là bọn này Tà Nguyệt giáo đệ tử tiến vào Hàng Châu cảnh nội, là vì trợ giúp Hàng Châu bát đại hào môn đối phó Vĩnh Hằng Ma Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chính như trưởng giáo nói, trong Tà Nguyệt giáo tu hành tài nguyên đông đảo, có thể cùng Long Tiên Bảo Ngọc sánh ngang bảo vật cũng có thật nhiều, bọn hắn hà tất lại phải ngàn dặm xa xôi đến Hàng Châu tranh đoạt Long Tiên Bảo Ngọc đâu. Nếu bọn hắn không phải là vì Long Tiên Bảo Ngọc mà đến, cái kia trưởng giáo cảm thấy bọn hắn đến Hàng Châu là làm cái gì? Nếu như không phải Vĩnh Hằng Ma Tông mời bọn hắn tới. Cái kia Hàng Châu bên trong, lại có ai có bản lãnh lớn như vậy có thể mời Tà Nguyệt giáo đệ tử đến đây đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mặc Quân chợt cảm thấy sự tình không đơn giản, vội vàng truy vấn. Người xác định bọn hắn là Tà Nguyệt giáo đệ tử, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lúc ấy Thiên Lượng Thành một trận chiến thời điểm ta liền tại Thiên Lượng Thành chung quanh, chính mắt thấy nhìn thấy đám kia võ giả thực lực cùng thủ đoạn, coi như bọn hắn không phải Tà Nguyệt giáo đệ tử, nhưng lấy bọn hắn bày ra thực lực tu vi cùng thủ đoạn, quả quyết không thể nào là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cùng Xích Nguyệt Thần Tông đệ tử, tất nhiên là tới từ tòa nào đó võ đạo thánh địa tu hành thiên tài môn đồ. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn thi triển thần thông đạo pháp, bá đạo tuyệt luân. Bọn hắn chỗ vận dụng pháp bảo thần binh uy lực vô tận. Đều chính là đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng mỗi một vị võ giả đều có được lấy một địch 10 bản sự, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong đạo thần cảnh giới võ giả ở trước mặt bọn họ liền như là gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một kích. Mặc kệ bọn họ có phải hay không Tà Nguyệt giáo đệ tử, bọn hắn đều không phải là nhân vật dễ chọc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mặc Quân nghe thấy Lâm Bạch nói lên bọn này võ giả thực lực cùng vận dụng pháp bảo thần thông, lập tức nói ra. Dựa theo ngươi nói như vậy, phóng nhãn toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu, cũng chỉ có Tà Nguyệt giáo đệ tử mới có thể có thủ đoạn bá đạo như vậy, xem ra thật sự là Tà Nguyệt giáo đệ tử tới. Lý Mặc Quân toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ u sầu, nguyên bản Hàng Châu bát đại hào môn liền đã nhường Lý Mặc Quân cảm giác rất khó đối phó rồi, mà bây giờ Tà Nguyệt giáo đệ tử lại lần nữa đến đây, nếu là bọn họ là đến tương trợ Hàng Châu bát đại hào môn, không thể nghi ngờ là nhường Vĩnh Hằng Ma Tông đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng thêm khó giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vẻn vẹn vẫn là ta chỉ nhìn thấy Tà Nguyệt giáo đệ tử, Hàng Châu bát đại hào môn khởi động lại Long Tiên Bảo Ngọc tất nhiên sẽ trắng trợn mời chào tiến vào Hàng Châu cảnh nội cường giả, lần này Long Tiên Bảo Ngọc chiến tranh kết thúc về sau, bát đại hào môn thực lực tất nhiên sẽ lại đến một thành lâu. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ta xin khuyên trưởng giáo chuẩn bị sớm, có lẽ là tại Long Tiên Bảo Ngọc chiến tranh kết thúc về sau, Hàng Châu bát đại hào môn liền sẽ đối Vĩnh Hằng Ma Tông khai chiến. Có lẽ cũng chờ không đến Long Tiên Bảo Ngọc chiến tranh kết thúc, Hàng Châu bát đại hào môn liền sẽ nổi lên. Ta dự đoán, nhiều thì 2 năm, ít thì nửa năm, trận chiến tranh này, chắc chắn khai hỏa. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.